Phật chứng minh với lòng thành kính tụng kinh cầu nguyện, cầu cho tín chú hiện tiền, nội gia quyến thuộc an hòa yên vui, thọ trường hướng phước nhàn ca, phổ môn kinh tụng trong nhà thanh thơi, Quan Âm phù hộ an vui, mười hai lời nguyện độ đời lưu danh, thiện nam tín nữ lòng thành, ăn chay niệm Phật làm lành vai vàng, Quan Âm xem xét thế gian, dưỡng người chim nối mười phương phiêu trần, mau mau niệm đức Quan Âm, tai qua nạn khói tình tâm sáng loa, đương cơn lửa cháy đốt ta, niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng, gió đông đi biến chìm thuyền, niệm danh Bồ Tát sóng liền lặng yên, tà ma quỷ quái cuồng điên, niệm danh Bồ Tát an nhiên thoát. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tòa Tự chùa Lâm Tỳ Ni, kính bạch trên chư tôn hiền đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là nhân lần thứ hai, chắc có lẽ lần thứ hai hay thứ ba gì không nhớ, như là quý thầy quay về chùa Lâm Tỳ Ni của chúng ta thì thấy cũng vậy, nghĩa là cũng không thay đổi gì nhiều, có ngoài trước thêm tượng Phật ở ngoài trước, còn ở trong này thì cũng vậy, nhưng mà có vẻ như là sắm nhiều đồ hơn, khang trang hơn chút. Bữa trước chưa có bạn này, bữa nay có thêm bạn này, nói chung là một năm chúng ta càng ngày càng phát triển thêm lên vậy đó quý vị. Nhưng mà không biết Phật tử mình có ngày có thêm không à, hay là Phật tử càng ngày càng bớt mà đồ sắm càng ngày càng nhiều thì thấy mình không có được hoan hỷ gì đó. Nhưng Phật tử càng ngày càng nhiều, đồ càng ngày càng nhiều thì thôi cũng tốt, hoan hỷ. Lời đầu năm xin chúc quý vị là mọi điều vạn sự kiếp tường như ý, ý sao được vậy, A Di Đà Phật. Đi đến đây á thì chú có trách nhiệm ở trong chùa chúng ta có nói rằng là ông ta có 10 ngày là ông ta cúng kỳ an dương sớ đầu năm để kỳ an, tại vì cái vùng của chúng ta đang ở đó quý vị là một vùng biển nên nhiều người thường đi biển để làm nghề, và vùng của chúng ta là làm những cái nghề mà nó tương đối nguy hiểm, nó đi xa bão tố rồi cuồng phong rồi chúng ta đi trên đường, nói chung cuộc sống nó nhiều cái bất chắc lắm, nên từ cái cuộc sống đó mà có nhiều bất chắc thì cái thân phận con người chúng ta không thể chống lại được. Như là ví dụ như cơn bão tới chúng ta làm sao chống lại, một đợt sóng thần tới làm sao ta chống lại, một cơn bão bệnh tới thì làm sao chúng ta có thể chống lại cơn bão bệnh đó quý vị. Và mỗi khi mà chúng ta phiền não thì làm sao chúng ta có thể vượt qua nỗi phiền não đó, trong khi đôi vai ta nhỏ bé, không có gì, thân mình thì nó nhỏ xíu ở tại thế gian này mà vũ trụ thì quá bao la, do đó mà làm cho chúng ta bất an, lo lắng, sợ hãi, không có gì, kinh hoàng bởi tai nạn, bởi bệnh tật, bởi ốm đau, không có gì, bởi những cái phiền não cho cá nhân mình, cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè và cho bà con, hoặc là lớn hơn nữa là cho xứ sở mình, vân vân. Vì lý do đó mà người ta mới gửi gắm cái tâm tư tình cảm đầu năm, người ta cầu, không có gì, cầu tất nhiên là lòng của chúng ta xin nó muốn được như vậy, không có gì, là ông ta cầu cho được, được cái gì, được bình an từ đầu năm tới cuối năm luôn. Như vậy thì cái bình an này là một cái điều mà một cái nhu cầu của một chúng sanh đang sống. Nếu ta sống mà không có bình an là làm sao sống? Đâu quý vị, gia đình kìa bão tố còn cử lộn tối ngày sao sống? Cái thân mình bệnh hoạn tối ngày sao sống? Đâu quý vị, tâm mình nó lo lắng sợ hãi rồi sân si tối ngày sao sống? Hoặc giả là mình đi bị phong ba bão tố liên miên thì sao sống? Do đó mà con người ta rất cần đến sự bình an, đâu quý vị. Nếu mà mình không có sự bình an thì chúng ta không thể sống được đâu. Muốn được an lạc trước hãy bình an, muốn gia đình phát triển trước hãy bình an, và muốn cho chúng ta sống cuộc sống có chất lượng thì trước phải bình an. Do đó người ta có một cái văn hóa gọi là văn hóa cầu an. Đâu quý vị, nên đầu năm là thường hơi các chùa có những cái thượng cái lá sớ này, phải không? Chúng ta cầu đầu năm thượng lên đâu? Đâu quý vị, nếu ở đó là có miễu thì chúng ta thượng lên bà. Đâu quý vị, rồi bà chú Sứ, rồi bà chú Nguyên Nhung. Đâu quý vị, rồi là bà Ngũ Hành, rồi nói chung là bà Thánh Anh, vân vân. Thì đó là chúng ta có miếu. Còn chúng ta có đình đó thì chúng ta cầu các cái vị thần, cầu ông. Ví dụ như là Đức Thánh Trần. Đâu quý vị, rồi chúng ta là cầu Đức Quan Công, Quan Bình, Châu Sương. Rồi là ông ta là cầu ông, là cá ông nữa. Nếu đi biển cầu ông, cái đó là cũng là cái đình ta thờ đó. Nhưng mà ở nơi có chùa không có gì, đầu người ta cầu, cầu lên đâu? Cầu lên mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cái gì gia hộ chúng ta năm đó. Tuy vào nơi làng, nơi xã, nơi chỗ nào có gì chúng ta cầu đó. Nhưng mà đối với người Phật tử á, thì người ta ít đi miếu, đi đình ta cầu, mà là ta cầu ở tại chùa quý vị. Tại vì tại chùa là tam bảo. Tam bảo có nghĩa là đã ba cái báo và quý nhất ở trong tam giới này, có nghĩa là tam bảo thì không có thể ai qua được hết. Ví dụ như các cái chư thần chư thánh cũng phải là quy y Phật mà, phải không? Các vị cũng phải hướng về Phật đạo mà để mà tu tập. Nên Đức Phật là cha chung có bốn loài, là thầy của trời người, có nghĩa là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ đó quý vị. Nghĩa là Đức Phật thầy của trời người và là cha chung của bốn loài chúng sanh. Tất cả các loài mà chúng sanh, tức là chúng mà để sanh tâm á, thì có bốn loài thôi. Loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Loài thai sanh tức là sanh ra từ cái bào thai mình mang thai mà ra đó. Từ cái loài thấp sanh là sanh lên ẩm thấp mà sanh lên. Loài nõn sanh là sanh ra từ cái trứng mà nở ra. Loài hóa sanh là tự nhiên sanh ra có. Ví dụ như địa ngục, ngục cõi trời, cá con thiêu thân, vân vân. Xung quanh ta đủ áp suất, nhiệt độ, đủ điều kiện thì tự nhiên sanh ra mà không có hạt giống. Hoặc giả là không có một cái con này nó sanh ra. Tự nhiên trong thiên nhiên mình áp suất, nhiệt độ đủ sanh ra, gọi đó là loài hóa sanh. Nên Đức Phật là cha chung của bốn loài, và Ngài là thầy của trời người. Tại sao trong tâm giới nó thầy của trời người mà không nói là thầy của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh? Quý vị, tại vì trời người thông minh nhất, mà thầy cái ông thông minh nhất có nghĩa là thầy luôn mấy cái ông mà ít thông minh hơn. Quý vị thấy không? Nên ta nói là thiên nhân chi đạo sư là thầy của trời người. Tại cõi trời với cõi người là cõi đó, là cõi có thể là tốt đẹp nhất ở trong tâm giới. Cõi trời có người người ta thông minh nhất ở trong tâm giới. Như vậy thì thầy của cái nơi tốt đẹp nhất, thầy của những vị thông minh nhất có nghĩa là thầy luôn các cái vị mà ít hơn những cái người thông minh nhất đó. Thế rồi quý vị, do đó mà ta gọi là thiên nhân chi đạo sư. Mà ta không nói hết đó là thiên nhân Atula, rồi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh chi đạo sư. Ta không nói vậy, ta nói là thiên nhân chi đạo sư, tức là trời với người. Thế rồi quý vị, mà tại sao nói trời với người mà không nói trời không? Trời cao hơn mình mà, nói là thiên chi đạo sư thôi. Chỉ cần gì nhân, có nghĩa là thiên nhân, nghĩa là người với trời thông minh bằng nhau đấy. Nói cái gì? Cảnh giới khác nhau, cảnh giới mình thua cảnh giới trời xa lắm. Nói cái gì? Mà mình xấu hơn cảnh giới trời nữa. Cái thân tướng mình là xấu, gọi là nếu theo dân gian gọi là xấu quắc lắm. Lên cõi trời thấy ông Nan Đà không có vợ là Hoa Hậu Thành Ca Tỳ La Vệ, là nàng Tôn Đà Lị đó. Mà Đức Phật dẫn ông đi lên cõi trời, hỏi vợ con so với tiên nữ sao con? Là con gặp tiên nữ, vợ con sẽ giống một khỉ già không? đó quý vị. Về cũng thấy vợ cũng hết ham luôn, lên tới trên tiên nữ, nằm tiên nữ đẹp quá quý vị, nhìn thấy đi hoa hậu thành ca tỳ la, về cũng thấy cái cũng hết ham luôn đó quý vị, tu luôn đó. Vì đấy có nghĩa là người ở dưới thế gian mình á là xấu không đẹp. Đây thế gian mình á sanh lão bệnh tử, thế gian mình á là sống không có dai. Cõi trời ta sống dai, ta đẹp đó quý vị, đầy đủ hết, nhưng mà thông minh nhàn nhào. Nên để trí thông minh nhà Phật sử dụng tâm, có nghĩa là sử dụng sự nhận thức. Tâm là cái nhận thức, cái biết, cái thế giới xung quanh đó, thì cái biết của mình với cái biết chư thiên ngàn nhau đó quý vị. Do đó mà con người mình đó quý vị có khả năng tu thành Phật, chư thiên cũng có khả năng tu thành Phật. Nhưng mà Đức Phật không sanh ra ở tại nơi cảnh giới của chư thiên, mà Đức Phật sanh ra tại cảnh giới của con người. Tại vì cái điều kiện tu tập của mình tốt hơn điều kiện của chư thiên. Tốt hơn nghĩa là như thế nào? Con người mình đó quý vị sống bấp bênh, ngày nay sống ngày mai chưa chắc. Con người mình đầy dẫy những nạn tai, những ách nạn, những tai nạn đầy đủ hết, vì sanh lão bệnh tử mà chư thiên không có. Vì chư thiên không có nên chư thiên có ngũ thông, nên chư thiên bay các nơi có thần túc thông biến ra tất cả các cái, sống rất là sung sướng. Mà sống sung sướng quá người ta có tầm đạo không? Đâu quý vị, sống sung sướng quá người ta có tu không? Không phát tâm phải không? Do đó cõi ta bà mình vừa thông minh mà cảnh khổ, nên ta mới phát tâm, ta tu tập, ta cầu nên mới cảnh thanh, cầu về niết bàn an vui quý vị. Chỗ an vui quá cõi trời cầu chỗ an vui nữa, không lẽ an vui cầu chỗ an vui, giàu cầu cho giàu kỳ gì nha quý vị. Nên ta không đấu cầu đâu, ta đâu phát tâm cầu đâu, không phát tâm mong cầu. Như vậy thì mình cũng vậy quý vị. Tại sao ta cầu là cầu an đầu năm? Tại vì chúng ta không có an nha quý vị. Đâu an mới cầu chứ có an không lấy cầu an kỳ gì nha quý vị, thấy không? Cầu siêu chết rồi xíu chơi người cầu chí nha quý vị, có nghĩa là chúng ta bị đọa chúng ta mới cầu siêu, chúng ta bất an chúng ta mới cầu an nha quý vị. Do đó mà mình á là mới hiểu được cái điều này nha quý vị. Nên ta chúc nhau đầu năm á tấn tài, tấn lộc, tấn bình an nha quý vị, chúc ba cái tấn. Như là tấn là tiến lên á, tài quý vị, tài là tiền tài của cải vật chất, tấn lộc quý vị là những cái chòi non sanh ra chứ nó không có diệt đi, tức cái gì cũng sanh ra, của cải sanh ra, con cái sanh ra, quý vị hạnh phúc sanh ra, tất cả các cái đó người ta gọi là lộc á, lộc là cái chòi non á, tấn lên có bao nhiêu cái sanh ra đều là tương sanh hết đó quý vị, là chòi non á. Còn tấn bình an là trong gia đình mình đó quý vị, an ổn từ đầu năm tới cuối năm luôn. Tại sao người ta nói tấn tài? Tại vì mình không có tài nên mình ta mới cầu cho có tài đó quý vị. Tại sao là tấn lộc? Tại vì mình không có lộc ta mới cho mình cái lộc đó, mới đi xin lộc, chứ có lộc là chùa xin lộc chi dư mình, thấy không? Mình tây phương cực lạc vàng bạc là xài cừ mã não san hô hổ phách không à, đem vàng bạc lên chảnh gì tặng cho người ta trên đó, ta nhìn ta cười không à quý vị, là trên này thiếu gì ông ơi đem về đi. Nhưng mà ở dưới thế gian chỉ có quý vị ba phân vàng mà dám giết người ở tại Cần Thơ, có ba phân vàng thôi quý vị. Nhưng mà tây phương cực lạc thấy cục vàng không ai ngó, quý vị thấy không? Cảnh giới khác nhau, nghiệp lực khác nhau, chiêu cảm cảnh giới khác nhau, chứ không phải cảnh giới của ta bà này là vậy đâu. Cảnh giới ta bà không phải vậy nào quý vị thấy á. Đây là cái nhà, đây là bàn, đây là ghế. Đối với con người mình nhà là bàn là ghế, nhưng đối với con chó, đối với cảnh Atula, đối với chư thiên không phải là nhà, không phải là bàn, không phải là ghế. Đâu quý vị, ý sao thầy nói kỳ vậy ta? Nếu mà bàn thì cái nào cũng là bàn, ghế cái nào cũng là ghế, nhưng không phải đó quý vị. Mình nhìn điều đó mình mới thấy cảnh nó là giả, cảnh do nghiệp chúng sanh biến hiện chứ không phải là cảnh nó thiệt vậy. Bây giờ ví dụ nè, ví dụ như mình á, mình thấy cái con cá chết đi, nó sinh lên gì nó hôi, mình bịt mũi luôn. Đâu mình thảy lên bắt đầu mèo với con chó chạy ra nó cắn lộn nó dành ăn, quý vị thấy không? Như vậy thì nó ăn cái đó, tại sao nó ăn? Nó ngửi cái mùi thúi của mình là cái mùi thơm của con chó. Cái mà mình thấy là ủa mửa ghê tởm thì cái đó là cao lương mỹ vị của nó. Đâu quý vị, quý vị đi miền Tây người ta là lấy mấy cái hầm cá người ta để cái nhà cầu người ta đi với đó quý vị, mấy con cá nó tranh nhau nó dành dành phân. Mà con người mình đó là chất thải, ha quý vị. Như vậy thì đối với con cá thì cái đó đó là thức ăn, đó là cao lương mỹ vị của nó. Mình đối với người của mình đó là chất đồ thải đồ bỏ. Nhưng mà cái mà mình quý giá thì các cái con khác nó lại không quý. Bây giờ ví dụ mình có chiếc nhẫn hột xoàn, lỡ mà đánh rơi chiếc hòn tròn xuống đất cái bóp, chó chạy lại nó ngửi ngửi ngửi, nó cười nó bỏ đi, lại này không khoái bỏ. Đối với con chó nó có quý giá ở đâu à, nó là đồ bỏ của con chó. Nhưng mà đối với mình đó quý vị, coi chừng anh em tương tàn tương sát mà dành với nhãn hột sòn nha à, quý vị ta sẵn sàng ta hạ với nhau, anh em ruột thịt đó quý vị, hoặc giả là bạn bè với nhau. Mấy người đi đải vàng không, quý vị biết đải vàng trên Tây Nguyên không? Đải vàng á là người ta đào đất ra quý vị, xuống à, dưới sông ta quậy quậy quậy quậy ra, rồi còn cái mạc á người ta lên á, ta đẩy axit đồ vô á, là ta nấu ta phân kim ra thành vàng quý vị. Thì hôm kia không lấy được cái cục vàng đâu, 100-200 gram gì đó không biết đó. Mà hai anh em, không phải anh em ruột, bạn bè, bạn thân chí cốt quý vị. Bạn chí cốt tứ hải gia huynh đệ, bạn chí cốt uống rượu là cũng cốt góp nhau á. Nhưng mà lấy được cục vàng quý vị, đêm khuya ông này giết ông kia lấy cục vàng. Rồi cuối cùng ông giết đó đi vô tù bị bắt tử hình, cục vàng cho người khác xài. Hai ông chết xong đọa địa ngục. Thế vàng gì đó, đó quý vị, giết người ta xài cũng không được, ông nào cũng bị đọa hết đó quý vị. Tâm sân, ông thì bị giết đó thì khởi lên tâm trả mù trả quán, còn ông kia thì ham vàng ham bạc, hai ông đều bị đọa hết trơn. Đó quý vị, cuối cùng vàng ai xài không, không phải mình xài. Cuối cùng hai ông ngồi dưới địa ngục, ông á là địa ngục số 1, ông địa ngục số 2, dãy ghế 1, dãy ghế 2 kế bên nhau, gặp nhau hello. À, quý vị thấy không? Cái con người mình cũng vậy đó, tranh nhau đã, tăng chửi bới nhau qua lại đã, ta hai người cùng bị khẩu nghiệp, bị thân nghiệp, bị ý nghiệp đọa chừng. Mà cái mình tranh nhau thì để lại cho người khác chơi nha. À, quý vị thấy không? Nên từ ở trên đó, trên thế gian mình đây, cuộc đời này đây gọi là vô minh á, nhìn ra ông thấy bản chất của vấn đề, cái thế gian này thấy vậy không phải vậy, quý vị thấy mình là cái nhà á, quý vị chư thiên ta đâu ở nhà đâu, ta thấy là cái gì chứ không phải cái nhà á, cái gì đồ mình ăn á ngon á quý vị, chư thiên ta bịt mũi không à, nó bay lên cái mùi nồng nặc luôn, ta nên sợ lắm quý vị. Nên chư thiên đâu ở đây đâu, long thiên hộ pháp đâu có ở dưới này, ta trên mấy chục do từng ta phóng quang ta gia hộ xuống quý vị, cảnh trần trượt mùi hôi bay phất, nhưng mà mình hít hít vô thì không phải là bay quý vị, không phải là mùi hôi, nhưng người ta thì hôi là tại sao mình quen rồi nha quý vị, mình quen cái cảnh đó rồi, cảnh trần trượt mình sanh ra nhiều đời nhiều kiếp rất quen rồi nha quý vị, ngửi xung quanh mấy thơm quý vị, chư thiên đi xuống đây bịt mũi xuống chịu đâu nổi. Tại vì mình đang sống ở trong một cái môi trường như vậy, lâu ngày mình trở nên quen. Quý vị thấy qua mấy con kinh đi ngang thành phố á, nó đen kịnh nước, mấy đứa nhỏ lặn hịt hịt hịt dưới lên râu không, quý vị đang xui thấy ghê luôn mà lặn ở dưới, quý vị lặn coi như không có chuyện gì xảy ra, còn mình nhìn trên mình nhìn xuống thấy ớn gần chết luôn quý vị, cái gì đâu mà nó trôi bọc trôi gì, nó trôi lình bình rồi nó còn phun nước phà phà. Nhìn vô cái mình nó thấy ớn lạnh xuyên sống luôn, nó quen rồi quý vị, mấy đứa nó sống ở cặp bờ sông á nó quen rồi, còn mình lâu lâu lại lần á là mình sợ lắm. Ví dụ như về Cần Thơ, bữa trước về Cần Thơ quý vị, cái đập ly trà đá ra, uống ta đãi trà đá uống quý vị, chắc chưa khắc nước trà đá uống vô cái ngon quá quý vị, đã khát quá chút xíu nó thấy cái chú đó đó nên xuống sông tắm, có cầu thang xuống sông tắm, tắm giặt rửa kỳ xà bông ha, ông rửa đã giặt áo đã tan cắm lội ông mạng, ông múc một xô nước ông đem lên đổ lên thùng, hỏi chú đổ xô nước gì, lóng, hỏi lóng chi vậy, uống. À, uống gì nãy giờ mà chú đẩy tôi nước vào, ông là nước đó đó, trời ơi nó trào lên, nó trào lên nãy uống hết, bắt đầu nó dội nước mà lên nó gì, người ta quen rồi, tắm rửa giặt vũ gì đâu quá cái gì cũng ở dưới luôn á cái gì, rồi chút xíu lội ra tuốt ngoài chỗ trong trong phả qua phả lại múc xô đem lên lóng vài ngày cũng uống ngon như ai. Như vậy thì mình thấy cái chỗ nào quen chỗ đó, mình đã gọi ta bà quen trong sáu nẻo luân hồi mình quen rồi nha quý vị. Nhưng mà các vị thánh chư thiên đã xuống đây chịu không nổi mùi hôi bay phất lên, nói vậy để chúng ta thấy là nghiệp của chúng sanh nó sẽ chiêu cảm ra cảnh giới thôi. Con bò tót nhìn cái màu đỏ là màu đen, còn chúng ta nhìn màu đỏ là màu đỏ. Nước này chư thiên thấy là lưu ly, mình là thấy là nước, cá thấy không khí, nhưng ngạ quỷ thấy máu. Đâu vậy, như nước vậy nó là gì, là chả phải là gì hết, tùy nghiệp mỗi loài chúng sanh mà mình thấy nó là như vậy. Nên vàng đối với mình, nhưng mà đối với con ngỗng dịch rồi vàng chả là gì hết. Đâu vậy, như vậy thì chúng ta mới thấy được là nghiệp của chúng sanh thì cái đó nó quý. Vậy là quý cái gì, nó quý cái thỏa mãn nhu cầu của chúng sanh, nó quý nhu cầu làm đẹp. Vậy cái gì chớp chớp là ngon lành, nhu cầu ăn cái gì ăn được có giá, Nào quý vị, thấy không? Tại vì chúng ta ăn những thứ đó đó, còn các loài khác không ăn thứ đó thì đồ đó là đồ bỏ. Như vậy thì mình đó, nhu cầu làm đẹp vàng thì là nó vừa đẹp vừa ánh kim mà vừa bền vừa chắc không bị oxy hóa, vì vàng là quý quý vị. Hột son chớp chớp ánh kim mà đeo trang điểm lên, đố quý vị chứ tại sao chúng ta lại trang điểm? Trang điểm chi? Trang điểm cho nó đẹp, có nghĩa là mình xấu, đúng không? Tại sao người ta bán nước hoa xịt lên cho thơm? Tại vì mình hôi, đâu quý vị, đó là sự thật của cuộc đời đó, đâu quý vị. Tại sao quý vị là ta vẽ con mắt lên cho nó xanh xanh đỏ đỏ cho nó đẹp? Tại sao? Là tại vì mắt mà nó xấu quá, đâu quý vị. Tại sao ta là bán nước súc miệng cho nó thơm miệng? Tại vì miệng mà nó hôi, đâu quý vị. Như vậy đó là sự thật của cuộc đời, đâu quý vị. Con người ta nó không phải là toàn diện toàn bích như là chúng ta nghĩ ở trong cái cuộc sống này. Nên ở trong cuộc sống này nhiều bất chắc nó xảy ra lắm, cho mình, cho bạn bè, cho bà con, tất cả các cái mà mình không biết trước. Vì lý do mình không biết trước nên mình đi xin xăm, vì lý do mình không biết trước nên mình đi coi bói, đâu quý vị. Để chi? Để biết trước. Biết trước để tránh, đâu không quý vị. Biết trước để mà tránh. Nhưng mà nhà Phật, Đức Phật dạy rằng nghiệp tới không biết tránh đường nào quý vị. Tránh không thể tránh được nghiệp, quá giải nghiệp thì được, nhưng mà không thể nào tránh được nghiệp. Thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Vua Tỳ Lưu Ly đi đến đánh Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó Ngài Mục Kiền Liên mới đem các Dương Tôn công tử vô cái bình bát, đem lên cõi trời giấu chảnh á. Sau khi Vua Tỳ Lưu Ly kéo quân về đó, thì Mục Kiền Liên mới lấy cái bình bát xuống đổ ra, máu không. À, quý vị, có nghĩa là nghiệp chúng sanh tới đó đã tận rồi, nên không thể nào tránh được quý vị. Như vậy thì chúng ta chỉ có nước quá giải thôi, chứ không thể nào tránh được cả. À, quý vị, nghiệp tới là không thể nào tránh, nó đã tới rồi không thể né được. Tại sao? Tại vì nghiệp sanh ra từ bản ngã của chúng sanh, khi mà nó trả về thì trả đúng cái bản ngã đó, sanh ra chỗ nào trả đúng bản ngã đó. Dầu cho mình đi qua cõi của súc sanh thì nó tìm cái con súc sanh mà mình sanh ra đó, cái gì nó trả. Mình đi qua cõi chư thiên thì tìm đúng cái chư thiên mà mình sanh ra đó, trả. Cái gì từ chư thiên đi xuống cõi người mà mình gây tội cõi người, đâu cái gì. Ví dụ như chư Bát Giới đập bể bình bông đi, xuống đây hành chư Bát Giới, cái gì đâu phải là ông cái gì hả, chả nó làm cái gì thiên bồng nguyên sói phải không? Đâu phải thiên bồng nguyên sói đâu, mà bây giờ là chư Bát Giới rồi. Như vậy thì chư Bát Giới đi xuống thế gian này là chư Bát Giới, nhưng thực tế là nguyên bồng nguyên sói. À, quý vị, như vậy thì đi xuống tế tới thế gian này vẫn tìm y cái người đó để mà trả. Tất nhiên là sanh ra tại đâu thì nó trả đúng cái vị trí đó. Như vậy thì mình ở trong kiếp này, nó lưu lại trong kiếp sau, thì mình đó chính là cái bản ngã của mình. Cái dòng nghiệp nó dẫn đi để mà nó trả vậy. Thì mình sanh ra từ cái bản ngã đó, tức là từ cái tôi, cái ta đó quý vị. Thì nó tìm đúng cái tôi, cái ta đó trả. Bây giờ ví dụ nha, mình giật nợ người ta, nha quý vị. Bắt đầu mình trốn đi qua tới bên Mỹ mình á, khỏe quá, không bị ai bắt cho nó quý vị, còn khỏi ai tìm ra mình luôn. Qua mấy sao mà lấy thằng chồng, sanh ra đứa con, quý vị thương yêu thằng con, bắt đầu nó quậy quý vị, nó quậy tan nhà nát cửa quậy, nhưng hỏi ai gì cái nợ á, mình giật người ta đó, nợ người ta buồn, ta chết, sanh lại thằng con mình á bên Mỹ á. Rồi vì qua đó sinh con mình đó, bắt đầu nó phá lại đủ thôi à, giật ta 2 tỷ nó đòi lại đúng 2 tỷ nó ra đi gì quý vị. Ra như là gọi là chủ nợ đi đòi nợ đó quý vị. Như vậy thì mình ở tại vị trí này, mình sanh ra nghiệp với quý vị, nó vẫn tìm mình đi tới bên Mỹ đòi bệnh đó. Tại vì mình giàu cho di chuyển ở đâu trong pháp giới này thì nó cũng tìm y chát cái chỗ đó mà nó trả. Tại vì sanh ra ở đâu nó trả đúng chỗ đó. Vậy thì nghiệp lực nhân quả là cái gì? Có nghĩa là cái tia mà nó phản ánh phản xạ qua đó thôi, chứ không có gì hết. Tại trong pháp giới chúng sanh này, nếu quý vị tồn tại trên tánh không của dạng pháp, cái gì sanh ra ấy có, sẽ có năng lực của vũ trụ nó trừ lại bằng không nó mới tồn tại được. Mà con người tồn tại, sự vật tồn tại, tất cả cái tồn tại thì luật nhân quả nó tồn tại ở trong đó. Ví dụ như mình làm cho người ta khổ thì cuối cùng mình bị khổ, mình làm cho người ta tan thương thì cuối cùng mình bị tan thương. Để làm chi? Nó trừ bằng không. Đâu quý vị, tác bằng tác, ta tác ngược lại tác, quề là bằng không, bằng không nghĩa là quề. Đâu quý vị, chửi lên tiếng ta chửi lên tiếng, quề là bằng không. Tất cả cái nó trừ đi bằng tánh không của dạng pháp. Tánh không là sanh ra từ cái năng lực sanh ra dành năng lực của quỷ diệt trong tánh không, gọi là lực nhân quả đó. Thì con người mình từ thân, từ khẩu, từ ý sanh ra. Dầu cho mình đi bất kỳ phương trời nào mình đi, bất kỳ cảnh giới nào nó tìm đúng trả đó. Nếu làm thiện trả thiện, làm ác trả lắc, làm không thiện không ác vẫn trả cái không thiện không ác. À, quý vị, lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai hết trơn á. À, quý vị, do đó mà mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây ra thù oán tan thương bao nhiêu không quý vị. Có những cái nó chỉ có là kèm theo cái quả, à, quý vị, và là kèm theo cái ơn. Có những cái kèm theo cái quả mà kèm theo cái quán. À, quý vị, có cái là kèm cái quả mà kèm theo cái không ơn không quán. Nó bao giờ nó cũng một cái nhân, nó cũng có hai cái quả kèm theo đi kề kề kề với nhau cả. Bây giờ ví dụ như mình giúp người ta, là cái nhân mình giúp đỡ người ta, là một nhân nó có hai cái quả kèm theo. Ví dụ như là chúng ta lừa đảo cái người đó quý vị, thì chúng ta sau cái nghiệp nhân đó, người ta bị cái nghiệp quả bị người ta lừa đảo lại. Như vậy thì bị người ta lừa đảo lại, nhưng mà mình lừa đảo người đó thì người đó mang theo kèm theo cái lòng hận thù, gọi là quán. Hai cái nha, mình lừa người ta lừa lại, đó là nhân quả trả dây rồi. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa, còn cái lòng quán hận của người đó, họ theo báo quán hoài gì, cái đó cũng là cái quả mình phải trả luôn. Nhưng mà nếu á mà mình giúp đỡ người ta, à, quý vị, như vậy thì mình được người ta giúp đỡ lại quý vị, nhưng mà kèm theo cái lòng nhớ ơn, ta đi theo người ta trả hoài quý vị, trả rồi lần hết rồi đó quý vị, mà trả hoài, tại vì là người ta nhớ ơn, à, nên ta theo người ta trả hoài. Nên có nhiều người nó giúp đỡ mình, giúp đỡ hoài quý vị, ơn mình đã cứu người ta hồi kiếp xưa đó, mình đã giúp đỡ ta kiếp xưa đó, ta theo ta trả ơn hoài, mà trả rồi, à, ân quán tức là nợ nần trả rồi trong nhân quả rồi, bây giờ người ta vẫn đi theo người ta trả ơn. Nếu mình hại người ta đó thì bây giờ á quý vị, mình cũng trả rồi, nhưng mà ta vẫn đi theo người ta trả quán, ta vẫn báo quán. Nên mình giúp người ta cái ơn á thì người ta trả ơn là cái hay nhất. Trả ơn sẽ đi đến sự bình an cho mình, tại vì cái người nhớ ơn mình không bao giờ họ hại mình cả. Nhưng mà cái người mà quán mình đó, bắt đầu họ hại mình trực diện, hoặc là họ ngầm ngầm để đi đó hại mình. Đó là cái quán ở trong cuộc đời này. Nên mình có ân, có quán tất cả các cái từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, thông qua quá trình nhân quả, không có chạy đâu hết gì. Nhỏ nhích một chút xíu, nói nặng tan tiếng thôi, thì kiếp sau hoặc từ đó về sau cũng bị ai đó nói nặng lại mình, không mất cái chỗ nào cả. Ôi gì, không có chạy đi chỗ nào cả. Nhưng mà mình quá giải được, nghe không quý vị? Quá giải cái nói nặng đó được, quá giải cái mà nghiệp nhân đi đến nghiệp quả này, có thể quá giải từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không đó quý vị. Như vậy thì mình cầu an này là tất nhiên là mình cầu để được hóa giải những cái nghiệp ác mà mình đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Mình chắc ăn nó sẽ tới với mình ở đâu quý vị. Như vậy thì mình cầu cho nó tới mà nó được bình an, có nghĩa là mình đã hóa giải được nó mới bình an, chứ không hóa giải được nó sao nó bình an được, đúng không quý vị? Nghiệp ác tới là không ai an được hết á. Nghiệp ác tới gọi là quý vị thấy là bất an không à. Nghiệp ác là gì? Là làm đau khổ cho người ta. Thì bây giờ cái nhân đau khổ, thì bây giờ mình gặp cái quả là quả đau khổ, mà quả đau khổ là quả bất an. Quả an vui là quả an, còn quả đau khổ là quả bất an. Như vậy nhân an vui là nhân an, còn nhân đau nhân làm đau khổ cho người khác là nhân bất an. Nếu mình làm cho người khác an vui, làm cho người khác đó quý vị vui vẻ, làm cho người khác được an lạc thì chúng ta sẽ được an lạc. Còn chúng ta làm cho người khác đau khổ, gây cho người khác đau khổ, người khác phải là con người không đâu, mà là pháp giới chúng sanh. Trong pháp giới chúng sanh có bốn loài sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quả sanh. Nếu làm cho các loài đó đau khổ, tất cả đau khổ, thì chúng ta vẫn bị đau khổ, đâu có gì. Như vậy thì chúng ta cầu an đầu năm để mà được an, đâu có gì, hay không được an là do cái phương pháp mà chúng ta cầu có quá giải được hay không. Nếu mà chúng ta cầu mà được quá giải thì chúng ta sẽ được an, mà cầu không được quá giải có nghĩa là chúng ta cầu không có đúng cách, nghĩa là cầu mà không được quá giải gì hết thì chúng ta sẽ bất an, phải không quý vị? Như vậy thì vào trong cái buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi nhau phần này một chút, để nhằm khi quý vị cầu hoài mà không được thì không hiểu tại sao chúng ta cầu không được, nó có lý do tại sao ta cầu không được. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên cầu an, cầu bất an. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta có mình là riêng mình, nào quý vị, là thân mình. Chúng ta có cái gia đình mình, nào quý vị, chúng ta có một cái tập thể như một cơ quan chẳng hạn. Và chúng ta có bạn bè và những người thân yêu, bà con, nào quý vị. Như vậy thì mình cầu an là không phải cầu an cho mình không đâu. Mình cầu an cho ba má mình, cầu an cho mình, cầu an cho gia đình mình, cầu an cho bạn bè mình, cầu an cho người yêu mình, cầu an cho người thân mình, cầu an cho lính mình. Ví dụ như mình đi thiền trưởng đi, mình cầu an cho những cái người mà thiền nhân chung với mình đi ra biển, mình cầu an hết cho nguyên cái thiền đó luôn, vân vân. Như vậy thì đầu năm bắt đầu là những cái gì có mối tương quan, quan hệ với mình thì mình cầu an hết. Quý vị trong đó có mình ở trong. Như vậy thì mình là có cái gì? Mình có thân và có tâm. Đó quý vị. Như vậy thì cầu cho được thân an và cầu cho được tâm an. Đối với cá nhân mình thôi, chưa nói tới gia đình nha. Như vậy thì cái nguyên nhân nào, phải không quý vị, mà thân của mình không an? Cái thứ nhất, thân của mình không an, đó quý vị, là do cái thứ nhất là mình bị bệnh, là thân không an. Cái thứ hai, đó quý vị, mình bị người ta báo quán, là thân không an, đó quý vị. Cái thứ ba nữa là bị nạn tai, thân không an, đó quý vị. Có ba cái làm cho thân của chúng ta không an. Như vậy thì cái thứ nhất là mình bị bệnh tật, là thân không an rồi. Cái thứ hai nữa, báo quán, thân không an. Cái thứ ba, đó quý vị, làm ta nhá, vừa biết là tất cả các cái nạn tai tai ách, tam tai bát nạn đến mình thì thân của chúng ta không an. Còn tâm chúng ta không an, lý do sao tâm chúng ta không an đó quý vị? Cái thứ nhất là tâm của chúng ta bị cuốn hút theo cảnh ở bên ngoài mà sanh tâm phiền não. Có nghĩa là ví dụ như cảnh thay đổi, tâm mình thay đổi theo, đó quý vị, gọi là tâm của mình không an. Cái thứ hai nữa là cơ thể mình bức bách, tâm mình sẽ bị được bị không an, đó quý vị. Cái thứ ba nữa là báo quán của người ta làm cho tâm của mình, đó quý vị, luôn luôn lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, nhìn thấy cái này, nhìn thấy điểm kia, vân vân, thì tâm chúng ta không an luôn. Như vậy thì một cái năm á, là chúng ta cầu trước hết á, là thân của chúng ta được an ổn, thì thứ nhất á, là không có bệnh hoạn, phải không? Cái thứ hai nữa quý vị là không có nạn tai. Cái thứ ba nữa là không có ai báo quán mình hết á, gọi là quan gia trái chủ báo quán tới mình thì bản thân mình cũng không an luôn, phải không quý vị? Như vậy thì mình cầu, và cầu thì cầu ai? Ví dụ như mình đến trước bàn thờ Phật thì mình cầu Đức Phật và Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho mình. Gia hộ nghĩa là ta đỡ đần, người ta chở che cho mình, đó quý vị. Ví dụ như chúng ta bệnh thì là mình cầu Đức Phật cứu bệnh. Chúng ta bị tai nạn mình cầu Phật, nhằm khi cầu được đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, ta bệnh tật ta niệm Phật hết bệnh nhiều lắm đó quý vị, bệnh ung thư luôn ta niệm hết bệnh đó. Ví dụ như Hòa Thượng Minh Thanh ở Cần Thơ nè, bị ung thư cái lưỡi mà nổi lớn, sinh khiết, lấy sinh khiết nói là ung thư luôn. Đâu quý vị, Hòa Thượng là ung thư chắc về tiêu rồi thôi, giờ chỉ có nước trì chú niệm Phật thôi. Đó, bắt đầu nghĩ tiếp cách nghĩ gì hết đó quý vị. Bắt đầu Hòa Thượng tưởng cái chữ án á, trên cái chỗ nổi một ung thư đó là tụng chú chuẩn đề quý vị. Khệ thủ quy tô tất đế đầu diện định lễ thích cu chi ngã kim xin tán đại chuẩn đề diễn nguyện từ bi thì gia hộ nam mô tát đa nẵm tâm hiệu tâm bồ đề cu chi nẵm đát điệt tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bà chú chuẩn đề quý vị. Tụng 3 tháng xẹp lép với một ung thư luôn. Đi khám cái dấu sinh khiết mất luôn. Bác sĩ nói trời ơi thầy uống cái gì mà hết. Không có uống gì đâu, bình thường, không uống hết trơn á. Nội công thâm hậu nó hết nè. Ai ngờ đâu tụng chú chuẩn đề hết. Đâu quý vị, cầu Phật Bồ Tát gia hộ hết được bệnh đâu quý vị. Nên có nhiều người á, đầu người ta đi ra biển gặp nạn gặp tai. Có nhiều người đi ra biển tàu thiền quý vị, nạn tai trên tàu thiền. Cái thứ nhất là bão, nói cái gì, cái thứ hai là gặp cướp biển, cái thứ ba nữa là máy hư, tàu hư, vân vân, nói cái gì thì là chúng ta sẽ gặp tai nạn ở trên biển, như trên đường đi cũng vậy, vân vân. Có những người ra giữa biển á quý vị, ra thầy có quen cái chú này nè, ra giữa biển này bắt đầu là tàu á quý vị, người ta nói là tàu Thái Lan, không biết tại tàu Thái Lan không, nó gướng lại, nó gướng lên tàu, quý vị, nó đè cho chìm xuống luôn á, đè cho chìm tàu đằng xa, nó chạy lên sắn vô cái rầm nó ve lại, sắn vô rầm ve lại, lần thứ ba nó sắn cái nó chìm luôn rồi đó quý vị. Vậy mà ông quy xuống quý vị, niệm Phật đó quý vị, niệm tới Đức Quan Tham Bồ Tát, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát, nam mô cứu khổ nạn Quan Bồ Tát. Trên tàu thì 70-80 người đồng thanh la thất thanh quý vị, niệm tới Đức mà Quan Âm Bồ Tát, tự nhiên nó chạy, nó gần đụng tới cái gì, nó thắng lại, nó ve ngược lại, nó chạy mất luôn, giống hệt như ai đuổi nó đi vậy đó. À, quý vị, thì người ta hình dung như là chắc rẽ là nó thấy Quan Âm hiện ra mà mình không thấy, nhưng mà tự nhiên nó sợ hãi quý vị, nó thắng lại lần thứ ba, nó chạy chưa tới, nó thắng tàu lại, nó quay mũi tàu, nó chạy chối chết nó luôn. À, quý vị, người ta không hiểu tại sao mà nguyên cái tàu vào buổi chiều quý vị niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thâm Bồ Tát, niệm thất thanh luôn, tại sáng lần thứ ba đó là chết hết tàu rồi. À, quý vị, vì nó sáng lần nước vô ao à, vô cái mũi thuyền này là nó rút đi rồi, nhưng mà nước vô chút xíu cũng chìm tiêu luôn á quý vị. Máy móc và nước vô nó ngập chân là không chạy, bắt đầu quỳ xuống quý vị niệm tới Quan Thâm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn. Tự nhiên quý vị gió đầu thổi lên ào, mưa ầm gió thổi ra là xô chiếc thuyền bạc vô trong đảo luôn, tắt vô đảo luôn. À, mà trong lúc mà gió thổi mờ mịt trong ban đêm đó, nhá nhá cái tia chớp đó, thì chú này mới thấy là cái hình của Đức Quan Thâm Bồ Tát như mưa nó cuộn lại thành Đức Quan Thâm Bồ Tát trên cái mũi tàu. À, quý vị mấy chục mét cao lên trên, đứng trên mũi tàu, Đức Quan Âm đứng trên mũi tàu, gió thổi bạc vô bờ luôn. À, nên giờ mấy chú làm từ thiện không ạ? Được cứu sống rồi, giờ là tu luôn, làm từ thiện luôn quý vị. Như vậy cầu đó được đó quý vị, thấy không? Người ta đi bị nạn, bị tai á, là người ta cầu vẫn được chứ không được đâu. Đau bệnh cầu được đó quý vị, nạn tai á là cầu được. Nhưng còn cái nữa bị báo quán sao cầu? Báo quán là gì á quý vị? Mình hại người ta kiếp trước á, rồi á là mình giết người ta. À, quý vị, có thể người, có thể con vật, nghe quý vị. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, dạy rằng á là kiếp này mình bị đoản mạng hoặc là mình bị bệnh rồi đó, là vì mình ăn thịt chúng sanh hoặc giả là mình giết hại chúng sanh nhiều quá. À, quý vị đi theo báo quán xung quanh mình, theo nó báo quán suối bậy bạ mà theo báo quán quý vị. Nên á đu bên đây bệnh này bệnh nọ, nhất là các bệnh ung thư, nó có tâm linh, có thần thức cái đó, nó đi theo. À, quý vị không có quá giải được. Như vậy thì mình phải giải cái ân cái quán này đâu. Cái đó là nói về thần thức. Cái thứ hai nữa là ân quán này không phải là thần thức, mà là thiệt người nhau quý vị, đi hại nhau. Tại vì hồi ở kiếp trước mình hại người ta, nên bây giờ quý vị gặp mặt mình thấy ghét, nhìn mình thấy ghét liền. Nhìn sao mặt không ưa. À, quý vị, mình cũng đã từng nhìn người khác mà không ưa vậy đó, người ta chưa ăn mình đồng bạc nào hết trơn quý vị. Mình nhìn mặt thấy không ưa nào quá. Quý vị, nhìn thấy tự ái. Đó, kiếp trước ân quán nhau quý vị, giật hụi, giật nợ, lừa đảo nhau, lừa tình, lừa tiền, phản thầy, phản bạn rồi đó không biết. À, đại loại là gì? Người ta bắt đầu ấm ức ở trong lòng. Ta đem cái sự ấm ức đó, ta tìm trả thù cho bằng được. Ta qua kiếp sau, ta nếu sanh được làm người. Nghe không quý vị? Có chỗ này, không biết sao. Quý vị, đi ngoài đường gặp chó nó cắn. Sao? Nào quý vị? Mà không ăn thịt chó. Gặp chó là nó cắn liền, không bao giờ tha chứ không quý vị? Có nghĩa là hôm nay là kiếp trước chắc là nghề săn chó, giống gì vậy đó. À, quý vị qua kiếp sau, kiếp này gặp lại thì thấy là kiến bò miệng chén bấy lâu, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau rồi. À, quý vị, rồi gặp nhau là nó đốp liền, quý vị. Gặp chó nó ngược nó chạy. À, là quá trời quá đất luôn. Nhưng cuối cùng nha, về con chó bẹt ghê ở trong nhà, à, quý vị. Nó nhảy nó mừng một cái một, mày cuối cùng chết luôn. Chó bẹt ghê nó nhảy lên nó chồm nên là nó mừng nên nó ngã bực ngược qua sau, đập cái đầu vô thành cầu thang vô. Vừa trước cái bảo hiểm hay diện đền cái đó đó, đi bị chó cắn. Rồi cuối cùng chó mình nuôi trong nhà nó về nó mừng, nó lớn con quá, nó xô cái một quý vị, té đi luôn cũng chó. Thấy không? Như vậy là cái vị này là ân quán á quý vị, nó theo nó báo quán á. À, quý vị có thể báo quán làm một dạng thần thức, ví dụ như Triệu Thố đi theo á quý vị là Ngộ Đạt Thiền Sư 11 kiếp là theo dạng thần thức, có nghĩa là không chịu tái sanh, chịu đầu thai chứ đi theo vậy đó quý vị, báo quán cho bằng được. Còn đằng này nó đã đầu thai rồi, đã tái sanh thành súc sanh, đã tái sanh rồi thành người, đi theo báo báo hoài gì. Nên có những đứa con mà báo cha báo mẹ quý vị, báo quán đó. À, quý vị, trời ơi, có những đứa con báo cha báo mẹ tan gia bại sản hết trơn, vì cá độ đó anh kỳ rồi nè, tiệm vàng ngon lành luôn nữa, nó cá độ thiếu cái gì tin internet nó bấm gì cho nó cá độ mà internet hay lắm. À, quý vị bấm sao không biết, thiếu 3 tỷ. Trời ơi, quý vị biết 3 tỷ nhiều tiền lắm chứ đâu phải ít đâu quý vị. Tiệm vàng mới mở vài năm thôi 3 tỷ kiểu như bán tiệm luôn chứ còn nữa. À, bán vàng cũng đời có vài gem thôi chứ đâu phải là ăn cắp ăn trộm người ta được đâu. À, quý vị làm đàng hoàng thì làm sao mà lợi nhiều được. À, giờ đó 3 tỷ bán nhà bán cửa luôn, con nó quậy quý vị. Báo quán đó. À, quý vị, con nó làm đâu thầy ơi, con làm lành làm phước không sao con nó quậy, con giờ con hết muốn sống rồi thầy, con làm phước không à, nên con không có làm đâu. Bắt đầu bắt cái phim mà chiếu lại hồi kiếp trước đó quý vị, trong đó gọi là nghiệp cảnh đài. bắt vô cái nó quay ngược vòng lại, ngược vòng thời gian, quay lại cái quý vị ơi, trời ơi, lúc đó à, quý vị bắt đầu mình hại người ta, quý vị hại thằng con đó, hại tan gia bại sản đó quý vị. Bắt đầu à, có thể là trong gia đình, có thể là ngoài, hai người lái buôn nhau à, cặp bên nhà nhau quý vị cạnh tranh nhau, bắt đầu mình tuột giá nha, người ta vốn yếu hơn mình, mua cái mặt hàng đó bây giờ ví dụ như bán cái đồng hồ à, đi mình á là với người cặp bên bán đồng hồ à, quý vị ta mua á là 100 ngàn thì bán lại 100 mốt, mình mua 100 ngàn bán 90 chơi à, cho bên kia bán lỗ 10 ngàn, mình lỗ 10 ngàn mà mình còn bung vốn ra mình gánh được à, quý vị cho nó lỗ một thời gian nó đi luôn, còn mình bán bắt đầu mình lên 200 bán à, quý vị như vậy bắt đầu á làm cho người ta tan nhà nát cửa không có gì, mình phá cửa đó đó, mình phá, mình cố ý mà mình phá người ta tan nhà nát cửa, mà ta tan nhà nát cửa thiệt quý vị, người ta sập tiệm rồi luôn hết trơn, đầu oán hận qua kiếp sau quý vị, sanh vô làm con của anh, làm con của chị tôi quậy lợi nè không có gì, bắt đầu vô nó quậy vậy, quậy toàn quậy tiền không à, cái gì nó cũng quậy mà cái gì nó cũng tốn tiền chứ không có gì, quậy toàn quậy tiền không à, mua chiếc xe SH chạy 2-3 bữa mất thấy không đó, rồi á là cho nó đeo cái gì nó cũng cầm hết trơn, có gì rồi cuối cùng á là nó thiếu nợ sao đen sao đỏ mất giả mấy tỷ bạc luôn, có gì vì sao, vì hồi trước đó có gì mình nó hại người ta đó, có gì tiêu tiền bây giờ ta cũng hại lợi tiêu tiền thôi à, có gì thấy không, ân quán trả dây đó. Như vậy thì á là mình bệnh mình có thể cầu Phật, không có gì mình á là gặp tai gặp nạn mình có thể cầu Phật nó gia hộ, nhưng mà mình gặp trường hợp đó mình cầu ai nha quý vị, lúc đó chúng ta hãy giải quan gia trái chủ mà thôi. Như vậy thì chúng ta kỳ an á đầu năm cho cái thân mình à, được an á quý vị, thì cái thứ nhất á là chúng ta cầu Phật, cầu Bồ Tát à, gia hộ á quý vị. Cái thứ hai nữa mà muốn cho cái thân mình được an á quý vị là chúng ta chánh duyên đi, có nghĩa là những cái nào mà để nguy hiểm cho cái thân mình đó, mình tránh đừng ra cho đó. Ví dụ đi chơi với xì ke, với ma tí, rồi đi chơi với băng đánh lộn, đâm thê, chém mướn được không? Trước sau, đi đêm có ngày gặp ma à. À có gì? Đâu tha mình hoài đâu, phải không? Tránh rồi chắc cú, phải không? Chắc ăn nhất tránh né qua một bên. À có gì? Né, gặp né, cái là lại chắc ăn à. Cái thứ ba nữa quý vị, cái này mới là cái quan trọng nè. Cái thứ ba tạo thành cái phước báo bao bọc xung quanh mình, cái này là chắc ăn nhất trong tất cả các cái để kỳ an. À quý vị, tạo phước báo bao bọc xung quanh. Tại phước nó có chức năng nó đi theo cái người tạo phước. Người cái phước á nó là một cái giống hệt như băng keo mà nó dán vậy đó. Ví dụ như á mình làm phước cái băng keo nó dán lên lớp, làm phước băng keo nó dán lên mình lớp vậy đó quý vị, mà băng keo nó vô hình lắm. Ví dụ như mình cầu làm Phật, mình cầu Phật thì có cảm mới có ứng. Ví dụ như mình cầu Phật thì cái tâm mình nó có gì phải khế hợp với tâm Phật. Năng lễ sẽ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Có nghĩa là tâm mình đã với tâm Phật khế hợp nhau á, vậy thì mười phương chư Phật phóng quang gia hộ mình. Còn tâm mình động loạn quá gia hộ không được. Đó quý vị, giống hệt như nó không khớp với nhau. Nó không khớp với nhau, không cùng trong cảnh giới thì khó khăn để mà gia hộ. Đó quý vị, giống hệt như không bắt được cái tần số vậy đó. Nên mình cầu Phật phải thành tâm thành lòng dữ dội lắm á quý vị. Thấy trong tờ sớ này nó coi đệ tử chúng đẳng Hòa Nam Thượng Sớ, đây chữ Tào rồi trong này quý vị có cái câu đầu tiên của cái câu sớ này, là nhất niệm tâm thành, nào quý vị thấy không, câu đầu tiên của chữ sớ là nhất niệm tâm thành, nghĩa là mình niệm tới chư Phật nhưng mà phải thành tâm, không thành tâm thì làm sao mà cảm ứng với mười phương chư Phật mà gia hộ được. Do đó mình cầu Phật gia hộ phải thành tâm, mình không thành tâm cầu gia hộ nổi đâu quý vị. Do đó mà khi mà mỗi khi người ta trước khi chết, trước khi người ta nguy hiểm cực kỳ đó, lúc đó người ta thành tâm lắm đó quý vị. Còn bình thường không thành tâm đâu, bình thường mà lại Phật lại khơi khơi cơ mà nghe nói bệnh ung thư cái quý vị ơi, lại tha thiết, lại tội nghiệp, niệm Phật thấy tội nghiệp lắm, tha thiết. Hoặc là gặp tai gặp nạn quý vị, bữa hổm đi Hà Nội gặp sư mụ bài đáp được quý vị, nó bay vòng vòng cho hết xăng mới đáp, xăng còn xăng đáp nguy hiểm quý vị, nên bay còn miếng xăng, còn diêm xăng, còn đáp là vừa đó quý vị, chứ không phải còn nguyên bình xăng đáp xuống nó sốc xăng ra xây xăng ra cháy nổ quý vị. Nó bay vòng vòng vòng hồi mới trong này bay ra quý vị, người ta đãi ăn rồi nó bắt đầu á là nói chuyện ríu ra ríu rít nè quý vị. Hồi thông báo là vì sương mù máy bay đáp không được, phải bay vòng vòng á quý vị. Bắt đầu lúc đó bắt đầu đính khe quý vị, coi có mấy cô ngồi sát bên á quý vị, bắt đầu chắp tay nam mô di đà phật, nam mô di đà phật, nam mô. Và trời ơi, niệm phật mình thấy cái miệng đẹp gì đâu quý vị. Bữa trước quý vị chửi lộn miệng nó xấu dễ sợ luôn, bữa nay mà máy bay đáp xuống được trên niệm quý vị ơi, trời niệm quá trời quá đất luôn nha, dơ niệm quá trời quá đất luôn. Chút xíu máy bay đáp xuống mù nó tan, sao đáp xuống ngon lành vừa đáp xuống niệm phật đứt luôn. Alo má xuống này con, ghé trên sân bay. Sao lại chuyển hệ nhanh quá ta, mới thì hệ nãy hệ ngon lành lắm quý vị, phải được hệ vậy hoài nó hay biết mấy quý vị. Máy bay vừa đáp thắng cái két, cái tự nhiên cái là nó mất cái hệ đó rồi. Đó quý vị, nó chuyển sang cái hệ đời rồi. Đó, hồi nãy cái hệ tu, hệ nhớ tới Phật, niệm Phật, niệm Phật nhớ tới Phật. Còn bây giờ móc điện thoại ra, alo má xuống nè, chuẩn bị chục cục dịch lộn mấy con. Rồi xong. Ông cứ thêm chuyển hệ bực bực chuyển qua luôn, nó tút luốc. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là khi mà chúng ta cầu an thì tâm ta thành kính, tâm ta khế hợp với tâm Phật, thì lúc đó chúng ta cầu có cảm có ứng tay ra là giúp đỡ mình được, quý vị cứu giúp mình được. Nhưng mà bây giờ á, theo quý vị, cái quan gia trái chủ đến với mình thì mình phải làm sao, không quý vị? Rồi bây giờ là mình cầu mà không được thì mình làm sao? Quý vị, cầu mình không đủ tâm thành, cầu mình không đủ cái sự tha thiết chân thành thì na không độ, không lẽ mình không an được quý vị? Vậy có một cách là ngon lành nhất là tạo phước bao bọc xung quanh mình. Quý vị, cái này mới là cái của mình đó. Khỏi cần là ai rớ tới cho quý vị, bước tự nhiên làm tự nhiên phước nó dán vô, nó dán vô dính mình là dậy lên mấy lớp đều quý vị. Nghiệp đến đụng cho nó dội ra, đụng cho nó dội ra. Bởi vì người ta nói là có phước á, đâu có gì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Trong này có nói cái câu là tạo cái đức á, tức là tạo nên cái phước á, phước thành chi đức trong này. Như vậy người ta mới thấy được á, là cái chắc ăn nhất là cái tạo phước, chứ không phải chắc ăn nhất là mình cầu. Không có gì, nhưng mà mình cũng cầu, không có gì, nói chung là ở bên nào cũng được, không có gì, miễn mà bên đây bên kia bên nọ tứ phương hết chắc ăn à. Mình vừa cầu mình vừa tạo phước, cầu không thông cảm không ứng kể như năm đó tiêu rồi, phải không? Do đó mà cúng tam tai thì cúng không có ông nào chứng, chứ người tam tai nó còn nguyên y à, không có gì đâu. Thấy cúng tam tai ở đầu năm á, mình phải ra ngã ba đường vào mỗi tối 15. Đâu quý vị, ra ngã ba đường cái á, phải ngã ba nghe, ngã tư là không có linh à, phải ngã ba. Đâu quý vị, rồi cắt một miếng tóc, rồi cắt một cái móng tay, có một bộ đồ thế, dĩa tam sơn, gạo, muối, trái cây, cái kiến, cái lược, chai rượu, rồi bông, hoa, đèn, nhang. Đâu quý vị, dĩa tam sơn nó gồm có trứng vịt, rồi con tôm, con cua, cái gì, rồi trứng vịt nữa không, con tôm cua với cái gì miếng thịt heo, cái gì đó đầu ra cúng. Còn cái nữa cái gì, tiền, không nhiêu tuổi nhiêu tiền, ví dụ như 10 tuổi 10.000, 20 tuổi 20.000, 30 tuổi 30.000, sống bằng ông bành tổ 800 tuổi 800.000, ông bành tổ sống 800. À, không có gì, ông bình tổ mà mỗi năm mà ông đi cúng tam tai ông giàu lắm, 800.000. Không có gì mà gia đình mình cỡ 4 ông bình tổ ông sống cái là quất cái nhà nhiêu 843.2 thấy không, mà cúng xong rồi bỏ luôn à, không có đem vô nha, cúng tam tai rồi đem vô xui à nghe, dân gian mình đi cúng rồi bỏ luôn á quý vị, làm mấy nhỏ chăn trâu với mấy nhỏ ngoài nó hưởng sai. Ngon quá vô tiền rồi nó lộn đi nộp luôn á quý vị, bởi vì mỗi khi mình cúng tam tai một cái một nó lại nó đứng đầy trên nó canh nó lấy tiền á quý vị, tại dục bỏ hết tiền cũng dục luôn quý vị. Nhầm khi nhiều đông lắm á, ở đây 100 người phải không, mà đâu có người nào nhỏ tuổi đâu, 50 tuổi 50.000, 70 tuổi 70.000 quý vị, nó lộn đã luôn. Đâu có gì, cúng tiền lẻ mà. Do đó mà cúng á quý vị, cúng á thì phải có cái ông nào nhận. Ông nhận xong cái đồ cúng mình, ông mới gánh cái nạn tay cho mình mới hết chứ. Ông gánh sao mà nạn hết được quý vị. Nhưng mà nhầm khi cái nạn tay nó lớn quá, người ta không dám gánh, nên ông đứng ngoài không học đồng mình. Ông nghe ông giấy mới đầu thấy đem ra đồ cúng thì thấy cũng thích thích đó quý vị, là có rượu có thịt đồ, nhưng khi thấy thích thích đó quý vị, hồi mình giấy nghe ai á mà ở đây cúng tam tai, ông thần tam tai nào để là ăn cái dĩa đồ này lãnh dùm con tai nạn dùm năm nay. Mới đầu ông đứng đâu nghe mình giấy coi cái cỡ nào quý vị, nghe câu mà lãnh tai nạn dùm cái ông bỏ ông đi dám. À, có gì gì đâu, có thằng dĩa tam sên ăn nó dĩa tam sên mà lánh luôn tai nạn nguyên năm nó thôi, kiểu này ăn này không chắc ăn mà kiếm chỗ khác có gì thấy không, do đó mà ông không chứng, ông dĩa không chứng ăn tai nạn mà còn nguyên si à. À, có gì ai dám chứng, nghiệp mình nặng như núi ai dám chứng, phải không, do đó cũng không chắc ăn cúng tam tai này là gọi là một ăn mà chín chín thua, kiểu này là thấy không chắc ăn rồi có gì. Còn mình cầu nguyện á, nhằm khi tâm mình thành mới được, còn không thành cũng không được đâu quý vị. Chỉ còn có một cái chắc ăn nhất là cái phước của mình che mình thôi. Đó quý vị, đó đầu năm đi làm phước đi quý vị. Ví dụ như người ta thiếu gạo thiếu gì đó cho đi. Đó quý vị đem cúng chùa, rồi là làm phước nó giúp người ta, nói chung là ăn ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào. Trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Giúp ta đi, tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình đó quý vị. Nghiệp ác nó đập vô nó dội ngược ra, nghiệp ác đập vô dội ngược ra liền hả. Đó quý vị, cái đó là chắc ăn nhất á. Còn mấy kia thì cũng cầu, cũng nguyện, nhưng mà được được thôi, hên xui may rủi. Đó quý vị, cúng tam tai rồi cúng mà không hết, cũng hên xui may rủi. Phước mới là cái của mình á. Còn mấy kia lệ thuộc vào người khác bên ngoài. Ví dụ mình cầu mình cúng ông tam tai, ông tam tai ông lãnh cho mình đó thì được, mà ông không lãnh sao. Rồi mình cầu á là các vị gia hộ, mà cầu mình không tâm thành thì gia hộ không được thì sao. À, quý vị, lúc đó lẽ mình còn nguyên sao, đâu được an, đâu được bình an đâu. Như vậy thì tạo phước là cái mà nó bao bọc xung quanh mình, đó là chắc ăn nhất, cái đó là cái của mình. À, quý vị, người ta la mình á là xài nó sẽ hết, mua sắm thì chở để lại cho người khác, còn cái nào chúng ta cho chính là cái của mình, cho tạo thành cái dòng nghiệp. Mà nhiều nghiệp này nghiệp thiện đó quý vị, nó theo mình, nó bao bọc xung quanh mình. Đó quý vị thấy dễ dàng biết lắm. Cái người có phước rồi nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không. Bình phải chết chắc luôn đó quý vị, nhưng mà gặp thầy gặp thuốc trị hết. Người không có phước bị quạnh tử. Ở trong kinh Dược Sư nói đó, quạnh tử nghĩa là bệnh nhẹ quá nặng đó quý vị. Bệnh nhẹ hiều hiều đó quý vị, lại ông y sĩ, ông cho thuốc ý lộn. Rồi người ta bệnh nhức đầu cho thuốc đau bụng. Ý lộn, lâu quá ta không mua lộn. À, quý vị còn chưa nói thuốc hết đát nữa. Lâu quá không ai mua thuốc hết đát là uống vô một cái quý vị. À, nhầm khi nó còn bệnh hơn nữa. Do đó là quạnh tử đó, không có phước bị những trường hợp đó quý vị. Có phước ta gặp vừa vô khám gặp bác sĩ xịn liền đó quý vị, tiến sĩ bác sĩ không à. Còn mình không có quý vị, ngay chân ông bảo vệ vô làm thế. Quý vị gà to thuốc rồi uống vô một cái rồi á khẩu luôn. À, như vậy đó, gọi là quạnh tử đó, mình không có phước cái gặp chuyện xui xẻo, ý nói vậy thôi chứ mình không bảo vệ không thấy bác sĩ được. Có nghĩa là ý mình nói là mình xui xẻo gặp toàn mấy cái chuyện gì không đó, đây gọi là xui xẻo, chứ thực ra mình không có phước, nó tổn phước thiếu phước rồi. À, quý vị nên đầu năm á, cái thứ nhất đừng có làm gì tổn phước, cái thứ hai tạo phước báo nhiều. Quý vị tổn phước làm sao, là làm đau khổ cho người ta nhiều quá, bị tổn phước, ăn xài nhiều quá bị tổn phước. Quý vị nên cái gì ăn xài mình phải nhín lại một chút. Ăn á thì ăn vừa đủ thôi. Ăn vừa đủ nghĩa là đừng ăn bỏ tùm lum la chuyện gì đâu, mà ly nước đây uống nửa ly, thảy bỏ nửa ly. À, cơm hai chén ăn chén bỏ nửa chén đổ tùm lum la chứ không có gì. Chúng ta phải tiết kiệm lại. Còn cái xài ví dụ điện nước này nọ trong nhà cái gì, có nhiều người ngoài trước mà sao bắt bóng đèn dài luôn tới sao cái gì, xả nước ao tắm cái gì, tắm đâu ba xô nước tắm đủ rồi, tắm đâu tám xô tắm, còn không biết kỳ cái gì không biết nữa cái gì, cứ đổ xào hoài tổn phước. À, quý vị đâu có nhiều đó, nghĩ là mình giàu mà xài thoải mái. À, quý vị tiền ba má làm ra xài thoải mái. À, nhầm khi đi đến chùa này dặn dội ao rửa âm lên, đồ của chùa đâu phải của mình đâu. À, quý vị cứ xài thoải mái đi anh em, cứ dặn dội dặn nước bắt điện bắt thoải mái là tiền chùa. À, quý vị thấy không, tiền bá gia bá tánh mình xài mình bị tổn đó, nên mình xài ít thôi, vừa đủ thôi. À, quý vị nhu cầu phải xài. À, quý vị có nhiều người đi khách sạn. Đó quý vị, đóng nhiêu tiền đó thôi, giờ nước thả sáng đêm, đèn mở sáng đêm quý vị, cái tâm đó làm cho mình tổn phước đó. Tuy mình đóng tiền thiệt quý vị, nước là tài nguyên chung chứ không phải của ông khách sạn. Nước đó là tài nguyên chung, tài nguyên nước chung của cái khu vực đó, đâu phải của khách sạn. Điện là điện của quốc gia, đâu phải của khách sạn. Tiền khách sạn trả tiền thôi, nhưng cái nguồn điện là nguồn điện của quốc gia. Mình xài mất một ký là khu công nghiệp nó đã mất một ký rồi. Thấy không quý vị, người khác đã mất một ký rồi, của cải vật chất mình mất một ký điện rồi. Thấy không quý vị, do đó mình xài ít hơn chút thì nó nhường qua cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp để phục vụ quốc ít nước lợi dân. Quý vị thấy không? Mình tính ngỡ là nước khách sạn xả ầm ầm sáng đêm đóng cũng 200 ngàn, mà giờ xài ly nước cũng đóng 200 thôi, giờ xả sáng đêm chơi cho nghe như nhạc nhạc rừng vậy. Quý vị xả sáng đêm nghe nghe gì? Có nhiều người làm vậy đó quý vị. Làm gì? Khách sạn là nước của khách sạn, nước nào khách sạn? Khách sạn phải lấy nước từ trong lòng đất mà lên là nó có giếng khoan. Không có giếng khoan phải lấy nước từ người ta chảy từ trên đường đó quý vị. Là nước đó là nước chung. Như vậy thì cái tài nguyên này là tài nguyên chung của nhân loại chứ không phải là của khách sạn. Không có gì mình nghĩ gì mình sai rồi. Là bây giờ là tôi có tiền là tôi xài thoải mái quý vị. Bây giờ là tôi mua bao gạo, tôi nấu một lon, tôi đổ nguyên bao đó, ai làm tôi, tiền của tôi. Gạo đó là do anh nông dân làm ra đó quý vị. Gạo đó là cái tài, gạo đó là cái lương thực chung, an ninh chung của dân mình và trên thế giới. Nhờ cái bao gạo đó quý vị. Nếu ta ăn một lon còn bao nhiêu mình cho những người khác. Quý vị, thầy tạo thành cái phước báo. Mình giữ được cái phước của mình, đừng có làm tổn phước như vậy. Nên những người nào ăn xài đủ, tuy là tiền của mình đó quý vị, nhưng mà đủ thôi. Nghĩa đủ tức là đủ sống thôi. Mình cũng không có làm cho mình thiếu thốn. Cũng đừng đủ ăn uống mặc ở nghỉ đủ thôi, cũng đừng thiếu thốn, nhưng mà đừng bao giờ phí phạm, tiêu thụ điện nó thấp hơn một chút đó quý vị, để nó lời ra cái điện đó nó để phục vụ cho nhân dân đó quý vị. Tuy là mình trả tiền, thật sự cái thứ nhất là tốn tiền, cái thứ hai nó tốn điện, hai cái đó tổn phước quý vị. Tốn tiền cũng tổn phước mà tốn điện cũng tổn phước nữa. Nên mình xài vừa vừa thôi quý vị. Nên phước mình tổn ít nhưng mà mình làm ra nhiều. Có nghĩa làm phước thì nó bù vô cái túi phước của mình. Do đó mà khi mà đầu năm bắt đầu người ta đi làm phước, người ta đi chùa, rồi người ta đi làm giúp đỡ những cái là nhà thương, bệnh viện như trung tâm ung bướu, giúp trẻ em nghèo, quý vị, những người mù, những người tàn tật. Không có gì người ta đâu có làm ra của cải vật chất đâu. Bữa trước là mới hồi bữa hôm sáu thì thầy đi ở Sóc Trăng có gì, đi tịnh xá Ngọc Châu như Sóc Trăng gì đâu, 600-700 người mù mà có gì đi tu ngày, người mù cũng ta cũng đi tu nữa, nhưng mà tu thì người ta mới phát tâm đầu năm cho có gì, cho 50 ngàn, cho 100 ngàn thôi có gì, mà đâu cả tháng là tháng mới có người cho gì. Mà quý vị coi cái 50 ngàn sống sao một tháng. Ta sống dựa dẫm vào người thân hết. Hoặc là người không có người thân sống dựa dẫm vào tài trợ hết đó quý vị. Mà tài trợ cho đông quá quý vị, rồi chia mịn mịn ra được nhiêu đâu. Đâu quý vị. Nhưng mà lãnh có 50 ngàn, 100 ngàn ta mừng quý vị, mừng lắm. Ta làm đâu ra tiền đâu. Cho nên mình còn quý vị mình cầm 1 triệu bạc thấy nó nhỏ xíu không? Ta cầm có 200 ngàn mà lòng ta cười tươi như hoa, quý vị, ta làm ra tiền. Nên thấy đó, mình thấy những cái cảnh mà những mảnh đời bất hạnh, mình định đi đến đó mình giúp đỡ ba quý vị mù đuôi tàn tật, bị bệnh rồi trẻ em quý vị bị khiếm thị nào vân vân, tất cả trường mù đó mình giúp đỡ những người khác, tạo thành phước báo đó. Phước đức bức ấy vẫn còn muôn thở, không mất đường đạo chứ không có gì, làm mất nó còn ở đó hoài hoài vậy đó. Mình giữ đó đi, cái đó cái của mình á, nên cho ai được cho đi. Quý vị, có nghĩa là giúp đỡ ai được giúp đi. Chuyện gì làm được ngày hôm nay đừng nên để tới ngày mai, làm được ngày hôm nay chúng ta làm liền đi, để tới ngày mai cái nhầm khi chúng ta không có cơ hội làm nữa. Không, quý vị, có thể là mình không có nói là cái gì xui, nhưng mà nhầm khi chúng ta hết tiền làm sao ai biết được, đêm nay ăn trộm lẻn vô nhà cái lấy hết thì sao ai biết được. Có gì quằn con mình nó cá độ rồi, đêm nay nó thiếu tiền về nhà cải tủ sắt mình lấy thì sao ai biết được. Thôi làm được làm liền quý vị, cho chắc ăn phước đó là tạo ra cho mình liền. Như vậy thì tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình là cái chắc ăn nhất. Còn cái mà cho quan gia trái chủ nó đừng bám, đừng đeo theo mình nữa quý vị, thì cái thứ nhất mình phải có tâm thương yêu thì chúng ta tâm yêu không nổi này. Cái thứ hai đó quý vị là chúng ta hồi hướng phước báo công đức. Bây giờ ví dụ nè, đó quý vị, mình làm phước báo công đức gì mình hồi hướng cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều tiếp. Tôi đã từng gây tạo cho quý vị, tôi đã từng làm khổ quý vị, nên quý vị nhờ phước báo công đức này mà đi sanh vào cõi lành đi. nên tôi hồi hướng phước báo công đức cho quý vị, đầu cúng cho ta ăn. Nha quý vị, bắt đầu thấy mình là có tình cảm ấy. Hồi xưa thấy mặt thấy ghét, bây giờ mình cho người ta cúng người ta còn hồi hướng nữa quý vị. Bắt đầu nó nghĩ tình lại quý vị, nó buông cái tâm oán hận của nó giảm xuống. Nếu tâm oán hận giảm xuống thì cái nghiệp khác nó mạnh hơn tâm oán hận này, nó lôi đi. Đó quý vị, đâu theo mình nữa đâu, lôi đi. Mà tại vì cái tâm oán hận nó lớn quá, lớn hơn tất cả nghiệp lôi khác nên đi theo mình. Tức là tâm oán hận hướng cái ý về đâu thì đi theo đó. Nên mình làm cho cái tâm oán hận người ta hạ xuống cái gì bằng cách đó là mình tụng kinh, mình niệm Phật, nghe câu kinh Phật tự nhiên kính nể chắp tay nghe lên cái mà không chịu không nổi không cái gì hiền xuống, không hiền xuống nó cũng bỏ mình ra đi à. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, hồi hướng phước báo công đức vang gia trái chủ. Cái thứ ba nữa là mình cúng cho người ta ăn đi, cho người ta đi không cái gì. Nên cúng á để quá giải ra là quan gia trái chủ, rồi mình cúng dường bố thí hồi hướng cho quan gia trái chủ mình đi mất đó. Như vậy thì cái thân mình năm đó được an, quá giải được tam tai bát nạn ở trong năm đó quý vị, là quan gia trái chủ cầu Phật gia hộ làm phước. Nhưng cái làm phước này quý vị mới là cái của mình chắc ăn nhất, và cái mà đeo theo mình đời này kiếp này đời khác kiếp khác là nhờ phước đó. Quý vị biết sanh cảnh giới là do tâm, trang nghiêm cảnh giới là do phước. Bây giờ ví dụ nè, mình có tâm người sanh ra được làm người, nhưng làm người á là giàu sang đẹp xấu là do có phước hay không có phước đó. Cái gì đó là chữ phước đó. Còn sanh ra cảnh giới nào là do tâm chứ không phải do phước mình đâu. Bây giờ ví dụ như mà tâm mình xuất sanh, sanh ra cảnh xuất sanh, nhưng mà xuất sanh nó có phước trở thành cái con được người ta thương yêu, quý vị cưng chiều, con mèo quý vị mi ẩm á quý vị, bệnh cái y bệnh viện á quý vị, đó con mèo nó phước cỡ đó đó quý vị. Nhưng mà tâm là tâm xúc sanh nên sanh con mèo đó, quý vị thấy không? Như vậy tâm sanh cảnh giới, còn trang nghiêm cảnh giới á là do phước báo mình, nên phước không bao giờ mất đâu. Nên đi đến đâu có phước khỏe re, quý vị thành người thì giàu sang phú quý đẹp đẽ quyền lực quý vị, thành con này con kia thì cũng trở thành cái con mà con kiển thôi, chứ không phải là đi cài đi bừa. Ví dụ như là thành ra con ngựa đi quý vị, ngựa trong cánh xiếc cái gì, ngựa mà được người ta hoan hô vỗ tay cái gì, còn chứ không phải con ngựa mà kéo xe gần chết cái gì. Con ngựa cũng hai loại ngựa khác nhau à, thấy không? Con trâu cũng hai loại trâu khác nhau à, trâu kiển con trâu là chỉ cho người ta đi cởi trong khu du lịch thôi đó quý vị, thì nó nhẹ. Còn trâu mà đi cày ruộng á quý vị nó nặng, phải không? Trâu cũng có nhiều loại trâu, chó cũng có nhiều loại chó, có chó ghẻ còn có chó đặt ghê, hai ba thứ. À, quý vị, như vậy phước để trang nghiêm cảnh giới, còn tâm chúng ta để sanh cảnh giới. Nên mình muốn sanh cảnh giới nào là sửa tâm đấy quý vị. Sửa tâm Phật sanh tâm cảnh Phật, sửa tâm ma sanh cảnh ma, tâm Bồ Tát sanh cảnh Bồ Tát, sanh thanh văn sanh cảnh nhân văn, thanh tâm trời sanh cảnh trời. Đó quý vị, tâm là tâm nào sanh cảnh đó à. Tâm từ bi hỷ xả không bao giờ đọa được chứ. Tâm hướng Phật không bao giờ đọa được, gọi là tâm Phật không bao giờ đọa. Nên niệm Phật chánh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh là chỗ đó. Quy y Phật làm trở về là nương tựa với Tam Bảo. Quy y Tam Bảo trở về nương tựa Tam Bảo, dứt khỏi ba đường ác được. Tại vì tâm chúng ta đã sửa, tâm ta đã hướng về đó rồi, không còn hướng là trong cái tham sân si nữa. Nên lúc đó tâm mình hướng thượng lên trên thì không bị đọa vào trong những cái nẻo ác hết. Như vậy là chúng ta sửa tâm, chỉnh tâm, ngược lại thì sanh cảnh giới an vui. Còn muốn an vui hay không trong cảnh giới là do phước báo mình làm được, giúp đỡ mọi người mình làm cúng dường bố thí tất cả các cái tạo thành cho mình. Cái đó là thân mình an đó quý vị. Còn bây giờ là muốn cho tâm chúng ta an, tức là tâm ta, tức là tâm chúng ta không có phiền não đâu quý vị. Tâm mình mà muốn tâm mình không có phiền não thì mình cầu Phật gia hội tâm mình không có phiền não, mình vẫn phiền não thôi quý vị. Cầu Phật gia hộ tâm mình không giờ phiền não gì, mình vẫn phiền não. Tại phiền não là do sự cố chấp của tâm mình mà gây ra phiền não, chứ không phải là Đức Phật là muốn cho mình phiền não. Thì mình không muốn thì mình không có. Như vậy thì người mà tránh phiền não cái gì thì người này phải biết tới kinh điển kinh sách tránh cái phiền não. Cái người mà muốn bớt phiền não cái gì, mình có thể cầu Phật gia hộ, mình có thể hồi hướng phước báo. Như vậy nó bớt, không phải là bớt phiền não mà bớt cảnh gây cho mình phiền não. Thì lúc đó ta gia hộ cho mình bớt cảnh gây cho phiền não. Nhưng mà tự tâm phiền não thì không thể nào mà ta làm được cho tự tâm phiền não. Trường hợp mình giác ngộ thôi, có nghĩa là mình hiểu được vấn đề thôi. Đó vì bây giờ ví dụ nè, mình giận hờn ta, giận chi cho mình lên máu, giận chi vì cho mình xấu, buồn ta chi mình mau già. Không có gì. Như vậy thì buồn phiền hờn giận ta mau già mau bệnh mau chết, mình biết vậy rồi quý vị, mình không thèm buồn không thèm phiền mà phiền không thèm giận nữa, vậy gọi là giác ngộ đó. Người ta giác ngộ được ta đâu có buồn quý vị, buồn hại mình thôi, giận hại mình thôi quý vị, tham lam của người ta lấy của người ta, mai mốt ta lấy của mình thôi, ham làm gì quý vị, lấy của người ta làm ta đau khổ, mai mốt mình cũng bị đau khổ, tiền này giữ không được gọi là của hoành tài, hiểu vậy rồi chúng ta không làm. Như vậy thì các vị có thể độ cho chúng ta là độ cái gì? Độ hoàn cảnh đi đến cho ta phiền não đó, bớt đi người ta độ cảnh thôi chứ người ta không độ được tâm. À, quý vị, nếu độ được tâm mà Đức Phật làm cho tâm mình hết phiền não thành Phật thánh hết rồi. Chỉ đi 49 năm cõi ta bà này để cho người ta giác ngộ làm gì? À, quý vị, nên ngài đi 49 năm khắp cõi ta bà này đi dạy đạo lý để cho người ta được giác ngộ, cho người ta hết phiền não. À, quý vị, còn cái mà làm cho cái cảnh bên ngoài dịu bớt để cho đừng gây ta phiền não đó thì cái đó cũng rất là khó làm. Bây giờ ví dụ như là chúng ta phiền não bởi chúng ta thiếu tiền nên ta độ cho mình chúng số cho mình hết phiền não quý vị. Như vậy mình hết phiền não vì là chúng ta có tiền, nhưng mà chúng ta phiền não vì vợ nó ghen. À, vì có tiền mình đi chơi nè, vợ nó ghen, đầu sanh ra phiền não khác. À, quý vị thấy không? Hết nó phiền não này sanh ra phiền não kia. Vậy cái cảnh này hết thì nó sẽ sanh qua cảnh khác của phiền não. Nên ta có thể độ cho chúng ta bớt phiền não khi ta chuyển hóa cái hoàn cảnh để cho ta tác động trong tâm, đừng cho tâm sanh ra phiền não nhiều thôi. Nhưng mà bản chất của phiền não là do tâm cố chấp vô minh, không biết được pháp của nhà Phật, người ta gây ra phiền não. Nên cái người mà hiểu được pháp nhà Phật đó, quý vị hiểu được ở cuộc đời này, quý vị có đó rồi mất đó. Hiểu được là mạng sống con người là thành trụ huệ không, sanh lão bệnh tử, tất cả cái nó không bền không chắc, thì lúc đó người ta tự nhiên ta hết phiền não rồi. Tự nhiên ta không buồn, ta không hờn giận gì. Quý vị biết được bản chất của vấn đề này, buồn chi cũng chẳng lợi được gì, giận chi cũng chẳng được lợi gì, cũng chẳng thay đổi được gì. Mình đùng đùng nổi giận thì hoàn cảnh bên ngoài cũng vậy à. Ông chồng mà có vợ bé, đằng này mình đập bàn, đập ghế, đập luôn điện thoại của vậy, mới mua iPhone 5. Cô ơi trong thành phố của vậy. Ông chồng đi theo vợ bé ở nhà đập cái điện thoại iPhone 5. Là kỳ trời, sao cử nhiên kỳ. Ông chồng đi ở nhà đập điện thoại. Dạ không quý vị, đập rồi thầy ơi thầy, con đập rồi con uổng hết sức luôn, mua 16 triệu uổng hết sức luôn, lúc đó con nóng quá thầy, là nóng lấy nước đá dằn lên đi. Nghe quý vị, trời ơi nóng thì đập điện thoại, nghe quý vị thấy không? Ghen cũng thiệt hại cho mình thôi, mất tiền mình rồi á, là làm cho mình gan ruột nó nổi lên làm á, mấy bữa không ngủ mắt nó thâm quầng quý vị đâu, thấy tướng càng ngày càng xấu, càng dài càng dạ. À, đi quý vị, làm vậy thì mình giận hờn ghen tức cũng chả có được gì, ghen quá trời ổng đâu có về đâu. À, quý vị không? Rồi chửi bới ổng mình gây nên khẩu nghiệp tới ổng đâu có về đâu. À, đập điện thoại với ổng ổng đâu có về, vậy đập làm chi? Ghen chi? À, quý vị, chửi chi mà gây khẩu nghiệp mình trả quả quá vậy. Nên ổng đi đâu đi, cười xong trẻ đi đâu đi. À, quý vị, cười xong về tu rồi, bữa nay tám tu rồi, tám không có chửi, tám niệm Phật không à. À, cấp này niệm Phật nghỉ chửi rồi, anh bảy đi đâu thì anh bảy đi đi, anh bảy tám nghỉ chửi rồi, tám cấp này tám tụng kinh, tám niệm Phật không à, a di đà Phật. À, niệm Phật mà miệng méo xẹo luôn. Như vậy thì cũng quá giải, quá giải từ từ. À, cái gì như vậy đó là thân mình an, tâm mình được an đó quý vị, là mình không cố chấp, biết được giáo pháp của nhà Phật, hiểu giáo pháp của nhà Phật thì mình giác ngộ là chúng ta là không còn đau khổ đối với thân mình. Như vậy thì đối với gia đình mình đó quý vị, muốn an thì người ta đừng có cự nhau, ta đừng có là chọc gậy bánh xe với nhau, ta đừng làm khổ nhau thì tự nhiên gia đình mình nó an à. Tại con người ta quý vị làm khổ nhau, nhượng nhau nhịn nhau tiếng đi tự nhiên nó hết à quý vị. Nên ở Nha Trang này nè, có hai chồng không quý vị, thầy coi giùm tuổi hai vợ chồng con, ba mấy năm nay toàn là chửi lộn không à. Gặp nhau chửi chắc con bị bác sang giao chiến quá phải không thầy? Cái này là bác sang phải là giao chiến, mà này cuộc đời súng chiến rồi chứ không phải là giao chiến. Giao chiến nó còn nhỏ, ông này là súng với lựu đạn chiến này. Vì đâu gặp nhau đập nhau rầm nhau, cuối cùng cũng ở nhau bình thường đó quý vị. Hay thì chứ, sáng quý vị thấy sáng sớm hai chồng đập nhau ầm ầm bể đồ bể đạp chân, chiều á em ơi em, hồi nghe nó giỡn ốc lên. Không hiểu, không hiểu nổi. Quý vị, như vậy thì cái trong cái cuộc sống này, chúng ta nhường nhau tiếng, nhịn nhau tiếng thì gia đình nó yên vui hả quý vị. Như vậy tại sao gia đình mình không yên vui, gia đình mình không an? Tại vì gia đình mình không có phước đó, do nên mình tạo phước, mình hồi hướng cho gia đình đi. Quý vị thì từ từ người này sẽ nhịn được người kia, và bản thân mình nỗ lực nhịn nhục nhau, giúp nhau, về thương nhau. Những người xung quanh mình là những người có duyên với mình đó, người ta mới ở xung quanh mình. Không có duyên thì không bao giờ ở xung quanh mình cả. Ao có gì? Do đó khi mà mình biết người ta có duyên, người ta ở xung quanh mình, nên mình thương yêu nhau đi quý vị. Sống nhau có lâu, nhiêu lâu đâu, phải không? Trên đời này gặp nhau có mấy bữa à, rồi cuối cùng mà ai cũng ra đi về đường nấy thôi. Do đó mình gặp nhau mấy bữa, sao mình không trân quý, trân trọng lúc chúng ta gặp nhau, à, không biết thương yêu nhau, à, quý vị không biết giúp đỡ nhau, đỡ đần nhau, mà cứ nói ra một tiếng cái là cái bánh xe chọc gậy chổng rồi. À, quý vị làm khổ nhau không à, nói cho nó khổ mới chịu nói, chứ nói mà sung sướng không có nói đâu quý vị. Nói dùng những từ ác độc, dùng những từ gì mà gọi là cho người ta thấm thía tình đời, rồi nói ra một tiếng người ta ngủ không được mới nói. À, quý vị còn nói mà cho người ta ngủ ngon không có nói đâu. À, chúc em ngủ ngon không có đâu. À, quý vị không nói vậy đâu. À, quý vị đầu là chọc gậy bánh xe, quý vị đi chơi gì chơi gì nữa, đêm nữa hôm đàn bạn gái gì đó nói tùm lum la chừng hồi mình ngủ không được. Nào quý vị phải chi nói à, phải không, đi chơi khuya quá, khuya quá thì là mới mau già, phải không, nên mới thương á, bảy thương tám, nên bảy nói là tám đừng đi chơi khuya quá nó mau già mau bệnh nha. Đó như vậy nói vậy thì nó im quá, quý vị không nói gì đâu, quý vị về đầu là dập liền, quý vị nói này nói kia, nói xeo nói cấn, đi đâu mà đi giữ đồ cái thứ này đồ cái thứ nọ, nói hồi quý vị trở thành hai người không người nào ngủ được chứ. Quý vị như vậy thì cuộc đời ta mất cái chất lượng đi, phải không? Do đó mà mình nói một tiếng làm hài lòng người, hành động tiếng làm hài lòng người, nhường nhịn tiếng cho gia đình im thấm cái gì, rồi làm công đức phước báo hồi hướng gia đình mình cũng như bạn bè mình ở phía bên ngoài. À, như vậy cái phước nó lên tới hàng đầu ở phía bên trên đó. Và trong tâm mình đó quý vị tu tập để nhịn nhục tha thứ khoan dung độ lượng luôn, à, luôn cái gì hai cái đó đi song song bên cạnh với nhau thì sẽ cho gia đình mình được bình an. Còn mình cầu mười phương chư Phật, đó cái gì mình cúng các cái chư thần để gia hộ thì có khi được khi không, nhưng mà phước mình chắc ăn là được rồi, tại vì phước đó là cái của mình. Còn cái kia có khi được có khi không, chứ không phải mình nói là cúng gì không là không được nha mày. À, nghe quý vị có được đó chứ không phải không có đâu, có nhiều người người ta cúng người ta được đó, à, quý vị, nhưng mà có lúc được lúc không chắc ăn, mà biết lúc nào được biết lúc nào không, à, quý vị, nên cái gì chắc cho mình được thủ sẵn cái phước trước đi, còn mình cầu được được thôi, à, không sao cả, à, quý vị, nên là người ta lấy cái chắc ăn chắc cú nhất đi, làm ta tu tập và tạo thành phước báo, cái đó là cái chắc ăn nhất. Còn tất cả các cái khác phải lệ thuộc vào người khác, lệ thuộc vào cái bên ngoài, có lúc được lúc không này không có, không có chắc. Nên mình kỳ sao mà cho an, kỳ sao là bất an, à, quý vị, như vậy là mình kỳ an, à, là mình làm sao cho nó hòa nhã chung vui, tạo thành phước báo dễ quan gia trái chủ tất cả các cái. Còn kỳ bất an tất nhiên là mình á, miệng á, thì mình cầu vậy mà toàn làm gieo nhân đau khổ cho ta không à. Đâu cái gì thì cuối cùng bất an phải rồi, gieo đau nhân đau khổ phải gặp đau khổ, gieo đau thương phải gặp tan thương, không có gì. Nên chúng ta biết như vậy rồi chấp nhận thương đau, đừng có bao giờ hỏi tại sao. Công đức này hướng về không tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.